Chương 678, cùng ta có duyên. Lôi xong, trở về nói cho tiếng sấm, nếu không phải muốn làm cho cả phong lôi thánh tông lúc đó tiêu diệt lời nói, tốt nhất để cho hắn không nên tới đắc tội bổn tọa. Trần Hy đột nhiên ngưng thần một chút, sau đó liền nhìn Lôi xong liếc mắt, hắn giọng lạnh giá nói. Văn bối minh bạch. Lôi xong nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Xem ra chính mình tánh mạng, hôm nay hẳn là bảo vệ. Đang lúc này, Trần Hy chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, hắn trong hai mắt thoáng qua một đạo kim quang nhàn nhạt, sau đó trực tiếp nhìn về phía Lôi Song. Trong nháy mắt, Lôi Song cảm giác tê cả da đầu, thậm chí rợn cả tóc gáy. Ánh mắt của Trần Hy thật sự là quá mức đáng sợ, Lôi Song cảm giác mình toàn bộ bí mật, tất cả đều bại lộ ở Trần Hy trong mắt. Ha ha, giỏi một cái phong lôi thánh tông, lại làm ra loại này người người oán trách sự tình. Thật là làm cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Trần Hy thu hồi ánh mắt của tự mình, hắn đột nhiên cười lạnh hai tiếng, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, đột nhiên về phía trước đẻ một cái. Rắc rắc, vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, bên cạnh Lôi Song thật sự có không gian toàn bộ bị nghiền vỡ đi ra, liền nàng cả người cũng bị trực tiếp theo như ngã xuống trên mặt đất. Một cô bé trực tiếp từ phụ cận không gian rơi ra ngoài, nàng nện ở Lôi Song bên chân, sau đó ung dung tỉnh lại. Cô bé vẻ mặt vẻ mê mang, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì đó. Làm tiểu cô nương kia thấy rõ ràng Lôi Song mặt mũi sau đó, nàng hai mắt liền nhất thời đỏ bừng một mảnh, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Ngươi trả cho ta mẫu thân mệnh. Tiểu cô nương kia không chút do dự đánh về phía Lôi Song, sau đó bắt đầu không ngừng giống giận. Giờ phút này Lôi Song bị toàn diện áp chế, nàng căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt thấy tiểu cô nương kia đi tới trước người mình, sau đó đối với mình quyền đấm cước đá. Trần Hy thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, một tên thiên tôn trung kỳ cường giả, ở Trần Hy trong tay lại không có bất kỳ lực phản kháng, liền bị dễ dàng như vậy trấn áp. Hoàng Tuyền khi nhìn đến cô bé kia xuất hiện sau đó, thần sắc hắn hơi sừng sờ, sau đó liền cau mày không ngừng trên dưới đánh giá. Xách xách xách, không nghĩ tới phong lôi thánh tông lại còn có như thế thích. Trước không có trực tiếp giết ngươi, thật là khiến ta quá qua đi hối hận. Hoàng Tuyên chặt chặt no ý rồi đôi câu, hắn giọng rất là âm trầm. Nha đầu, người này giết mẹ của ngươi thật sao? Ánh mắt của Trần Hy lạnh lùng nói một câu, nàng nhìn thẳng tiểu cô nương kia cặp mắt, sau đó liền lên tiếng hỏi. Đại ca ca, nàng cũng không có giết ta nương, nhưng là sát ta mẫu thân nhóm người kia, cùng với nàng là đồng thời. Tiểu cô nương kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt. Sau đó liền chỉ Lôi Song nói. Không biết tại sao, cô bé cảm giác trên người Trần Hy mang theo một cổ thập phần thân thiết khí tức, khiến cho nàng kìm lòng không đặng muốn muốn tới gần. Lôi Song, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngươi đắc vì thánh địa huyền môn thái thượng trưởng lão, lại để mặc cho thủ hạ mình nhân tùy ý sát lục. Giống như ngươi vậy ra hỏa, thật là chết không có gì đáng tiếc. Trần Hy trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó đột nhiên hướng về phía hư không vừa kéo. Ba Lôi Song thân thể nhất thời từ dưới đất lăn lộn, nàng trực tiếp bị một tát này quất bay thật xa, sau đó rất là chật vật rơi xuống trên đất. Tiền bối, hết thệ các thứ này thật chỉ là một hiểu lầm, ta cũng không có muốn giết nàng mẫu thân, chỉ là cô gái kia quá mức điêu ngoa, hơn nữa nhiều lần đối với ta không tiếc lời, cho nên Lôi Song phun ra búng máu tươi lớn, nàng mặt đầy tái nhợt hướng về phía Trần Hy nói, cả người tê cả da đầu, căn bản không dám nói láo. Ha ha. Đối với ngươi không tiếc lời, ngươi liền có thể tùy ý giết người. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, Hoàng Tuyền liền không chút do dự mở miệng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đây chính là kia cái gọi là chính đạo người sao làm lên chuyện đến, lại so với hắn cái này ma đế còn ác. Ta Lôi Song hơi dương ra miệng của mình, nàng muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng là lời đến khỏe miệng, cũng không biết như thế nào mở miệng. Ở trong mắt Lôi Song, tiểu cô nương kia mẫu thân không khác nào là con kiến hôi một loại tồn tại, giết cũng liền liền giết, không có gì lớn. Bất quá không thể không nói, người cao y tên Na Y ngược lại là cũng có vài phần nhãn lực, lại có thể nhìn ra cô bé này tư chất phi phàm, cũng không trách được hiểu ý sinh sát độc. Hoàng Tuyền đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu. Nàng tư chất phi phàm, nàng rõ ràng là cái liền tu hành cũng tu hành không được phế vật. A Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng phản bác. Phế vật, nàng nếu là phế vật, vậy ngươi lại coi như là cái thứ gì đây, chính là 10 vạn năm khó gặp huyễn ngộng thân thể A. Hoàng Tuyền nghe được Lôi Song lời nói sau, nàng trực tiếp lên tiếng nói một câu, trong giọng nói vẻ trào phúng, gần như không hề che giấu. Cái gì huyễn ngộng thân thể này? Cái này không thể nào đi. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn mình bên người cô bé, sau đó kinh hô thành tiếng đến. Huyễn ngộng thân thể có thể nói là thập phần hiếm hoi, dù là 10 vạn năm đều khó khăn cho ra hiện một lần. Mà phàm là nắm giữ loại thể chất này nhân, nếu là không có vẫn lạc lời nói, huyễn ngộng chi đạo đại thành sau này, kém có ý nhất cũng có thể trở thành một tên thiên tôn có huyễn ngộng thân thể gia trì thiên tôn, có thể là không phải cái loại này phổ phổ thông thông thiên tôn, đó là đồng giai vô địch siêu cường tồn tại, thậm chí có nhìn trộm đại đế tư cách. Lôi Song nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện ở ven đường nhặt được một tên cô bé, lại là trong truyền thuyết huyễn ngộng thân thể. Nha đầu, ngươi có muốn hay không cho ngươi chết đi mâu thân báo thù, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gõ hạ đầu mình, bổn tọa sẽ thay ngươi giết nàng. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn nhìn tiểu cô nương kia liếc mắt, sau đó liền giọng trịnh trọng nói, không một chút nào giống như đang nói đùa. Tiểu cô nương kia nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, cả người vẻ mặt vẻ suy tư. Đại ca ca, hay là thôi đi, mẫu thân thủ, ta sau này chính mình sẽ báo. Tiểu cô nương kia chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nói ra một câu lệnh Trần Hy kinh ngạc vạn phần lời nói. Ha ha, tiểu nha đầu thật là tốt chí hướng, báo thù loại chuyện này, đúng là tối tốt đích thân động thủ, không cần phải tay giả với nhân. Trần Hy nghe được tiểu cô nương kia lời nói sau, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ tán thán nói. Đang lúc này, tông môn đại điện bên ngoài, một tên người mặc huyền hắc sắc áo khoác nam tử, chậm rãi đi vào. Đệ tử Lâm Phàm, bái kiến sư tôn. Chỉ thấy kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên hướng về phía Trần Hy không người một cái, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Lâm sư đệ Hoàng Tuyền khi nhìn đến Lâm Phàm sau này, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, cũng không biết hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chính mình vị sư đệ này, có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền ngay cả mình cũng rất ít thấy hắn. Sư tôn, sư huynh, nha đầu này cùng ta có duyên. Lâm Phàm hướng về phía Trần Hy cùng Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa tay chỉ tiểu cô nương kia.